đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1174, chương 1174, quy nhất. 3. Diệp Chính đối Diệp Vô Thanh trả lời cảm thấy không hài lòng. Diệp Vô Thanh là trận chiến đấu này bên trong duy nhất sống sót người. Tự mình kinh lịch, mắt thấy toàn trường, lại hỏi gì cũng không biết. Phải biết, Diệp Vô Thanh là Diệp gia phái đi ra hoạt động tại chỗ bí ẩn nhân tài ưu tú. Gặp qua không ít sinh tử, trải qua tang thương, bây giờ lại thành bộ dáng này. Trừ một chút thất vọng, Diệp Chính cảm xúc rất bình tĩnh. Một lát bình tĩnh qua đi, Diệp Vô Thanh dần dần ổn định lại. Từ trong hố bò lên, trên mặt thành kính chi sắc, quỳ xuống đất nói, thái hư hạt giống xuất hiện. Diệp Vô Thanh nằm trên đất bên trên, thân thể có phần khẽ run nói, không có chuyện gì so bốn chữ này càng có ma lực. Diệp Chính đạm mạc, ánh mắt bên trong rốt cục hiển hiện một tia kinh ngạc. Chắp tay thản nhiên nói, ở đâu? Diệp Vô Thanh nói ra, người này vẫn luôn cùng với Lục Ngô. Một tháng trước, ta tra được Lục Ngô xuất hiện tại Hồ Tâm Đảo phụ cận. Liền cùng Diệp Thành cùng nhau chạy đến. Trên Hồ Tâm Đảo, ta cùng Lục Ngô trò chuyện lúc, nhìn thấy người mang thái hư người. Thế là ta ngay lập tức đem tin tức truyền lại cho Diệp gia. Vì phòng ngừa Lục Ngô đào thoát, ta liền liên hệ U Linh bộ liệp đội. Chấm ngoặc kép. Hắn suy nghĩ dần dần khôi phục bình thường, bắt đầu đem hắn biết đến hết thảy. Một năm một mười hướng Diệp Chính bẩm minh thanh sở. Diệp Chính nghe xong về sau, than nhẹ một tiếng nói ra, mỗi 3 vạn năm thành thục một lần, chỉ có 300 năm trước một lần kia, hạt giống tập thể mất đi, đến nay tung tích không rõ. Thiên hạ tu hành người nhân tài đông đúc, cao thủ đông đảo, lại không có một người tìm được. Bây giờ lại tại chỗ bí ẩn xuất hiện. Diệp Vô Thanh vội vàng dập đầu nói, cầu chân nhân thứ tội, ta cũng không phải là có ý giấu giếm không báo. Cầu chân nhân thứ tội. Hắn ra sức dập đầu, để cầu chân nhân có thể khai ân, càng hy vọng chân nhân có thể xem ở hắn nhiều năm cẩn trọng trả giá phân thượng, bảo vệ hắn mệnh cách, khôi phục tu hành. Diệp Chính biểu lộ như thường, không có bất kỳ cái gì ba động. Ở trước mặt của hắn, Diệp Vô Thanh giống như chưa phát dục hoàn toàn tiểu mao hài. Có tâm tư gì, có thể giấu được hắn đâu. Hồ Tâm Đảo bên trên, đánh bại Lục Ngô người, là chân nhân. Diệp Chính hỏi lần nữa. Diệp Vô Thanh lắc đầu nói ra, tuyệt không phải chân nhân. Hắn tu vi rất quỷ dị, lực lượng phi thường không hợp lý. Hắn cương khí thuộc Lam. Đúng, thuộc Lam, Lam. Diệp Chính lông mày hơi hơi nhăn một lần. Có thể ta xác định hắn đến từ Kim Liên giới. Diệp Vô Thanh nói. Diệp Vô Thanh dập đầu, liên tục cam đoan chính mình câu câu là thật, tuyệt không một chút nói ngoa. Diệp Chính phất tay áo, vòng sáng rơi vào Diệp Vô Thanh trên người, nói ra, người mệnh cách đã về không? Có thể hay không bình an trở lại Diệp gia, liền xem ngươi tạo hóa. Diệp Vô Thanh nghe vậy thân thể run lên, không dám có bất kỳ dị nghị, cung cung kính kính dập đầu. Một giọng nói là, hướng phía nơi xa đi tới, thưởng phạt phân minh, là Diệp Chính làm việc chuẩn tắc. Diệp Chính biến mất tại chỗ, lại xuất hiện tại Tam Sơn khu vực tầng trời thấp. Hắn cảm thụ được không trung tràn ngập khí tức, cùng với mặt đất chiến hậu vết tích, còn có sụp đổ 3 tòa sơn, xuyên thủng cự thạch. Bị tiễn cương đâm vào giống tổ ong vò vẽ thi thể. Lục Ngô, tựa hồ biến cường, trợ giúp Lục Ngô người kia, tựa hồ cũng không kém. Hắn đưa tay phất tay áo, biến mất tại chỗ, hướng phía đông bộ cấp tốc lao đi. Chỉ có thể nhìn thấy Diệp Chính thân ảnh, giống như là như U Linh, lại giống là xé rách không gian. Không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động. Nửa ngày sau, Diệp Chính xuất hiện tại một tòa phong đỉnh bên trên, ngẩng đầu nhìn chân trời bên trong lan lộn không ngừng mê vụ. Kia mê vụ vừa đi vừa về phản cốt, giống tỳ thời có hung thú xuất hiện giống như. Hắn không có sử dụng quá mạnh thủ đoạn, mà là hướng đông chậm nhanh phi hành một khoảng cách. Mê vụ lan lộn đến càng thêm lợi hại. Tầng mây bên trong vang lên kinh lôi tiếng. Diệp Chính ngẩng đầu, nhíu mày. cân bằng, Diệp Chính không có tiếp tục đi tới, mà là tại chỗ lơ lửng giữa trời. Quan sát bốn phía, hắn nhìn thoáng qua vô biên vô hạn đông phương, mặt không biểu tình quay người, trở về trước đó phong đỉnh. Kỳ diệu là, chân trời bên trong mê vụ lại bình tĩnh một chút. Bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn chim ưng, dùng tốc độ như tia chớp hướng phía Diệp Chính bay đi. Diệp Chính sắc mặt như thường, chắp tay nhìn về phía bầu trời. Càng ngày càng nhiều chim ưng bay nhào mà đến, giống như châu chấu. Phong đỉnh không gian bốn phía cơ hồ đều bị chim ưng chiếm hết. Dùng Diệp Chính làm trung tâm, một cái nhàn nhạt trong suốt bọt khí xuất hiện, sau đó cấp tốc mở rộng. Trong chớp mắt bao trùm phương viên mấy ngàn mét, hết thảy chim ưng đều tại tiếp xúc kia bọt khí một cái chớp mắt ở giữa. Giống như là bị dừng lại như vậy, đình trệ tại không trung, một cái hô hấp về sau, toàn bộ rơi xuống, bầu trời khôi phục như thường, một cái còn sống chim ưng đều không có. Diệp Chính nhìn thoáng qua đại địa, xoay người, liền biến mất. Cùng lúc đó, nào đó bạch sắc trong cung điện, một nữ hầu chậm chậm đến điện ngoại, hạ thấp người nói: "Chủ nhân, thánh điện truyền đến tin tức, công chính thiên bình phát động về sau đã khôi phục." Chấm ngoặc kép, trong điện bay ra ngoài hai đạo quang mang, mặt trời mặt trăng cùng không trung hòa lẫn. "Biết, tiếp tục quan tâm việc này." "Vâng." Trở lại đông bộ vực sâu cùng Nguyệt Quang Lâm địa quá độ khu vực Lục Châu, nói một tiếng, ngừng. Đám người dừng lại. "Sư phụ, thế nào rồi?" Hải Loa tò mò quan sát bốn phía. "Dọc theo con đường này phi thường thuận lợi, thế nào liền dừng lại đây?" Lục Ngô cũng xoay người, ngẩng đầu nhìn trời. Mê vụ dần dần lắng xuống. "Cân bằng." Lục Ngô mở miệng. "Cân bằng, thời kỳ thượng cổ, truyền thuyết, có lẽ chỉ có thái hư bên trong người có thể giải thích." Chấm ngoặc kép. Lục Ngô cúi đầu, bày ra một bộ hỏi ta cũng không biết bộ dáng. Lục Châu nói ra: "Ngươi có biết Lam Hy Hòa?" Lục Ngô lắc đầu. Lục Châu lại nói: "Thanh Liên một ít tu hành người tựa hồ so Hắc Liên còn cường đại hơn rất nhiều, là cân bằng ước thúc bọn hắn biết rõ còn cố hỏi." Lục Ngô lười nhác trả lời cái này loại ngu ngốc vấn đề. "Thôi được, ngươi đã nguyện cúi đầu Đoan Mộc Sinh vì thiếu chủ, lão phu có thể cho ngươi một cái cơ hội nhập Ma Thiên Các." Lục Châu nói. "Ma Thiên Các?" Lục Ngô lỗ tai dựng thẳng lên, giống như là nghe đến cái gì kinh thiên đại tin tức, trong ánh mắt lại bắt quái xúc động, lỗ mũi lăn ra hơi nóng. Đường đường chân nhân lại lưu lạc đến mức này, thật đáng buồn, đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Lục Châu nói ra: "Ngươi nghĩ rõ ràng." Lục Ngô không hề nghĩ ngợi, xem thường nói: "Miếu nhỏ, dung được ta? Uy, tiểu lão hổ, ngươi thật sự là quá đề cao chính mình đi." Hải Loa có chút không phục. Lục Ngô ngoái nhìn: "Đừng nói là ngươi, liền xem như chân nhân muốn gia nhập Ma Thiên Các, sư phụ ta còn chưa nhất định đáp ứng chứ." Hải Loa nói. Lục Châu nói ra: "Ngươi dự định tiếp tục lưu lại chỗ bí ẩn?" Lục Ngô trầm thấp nói: "Thiếu chủ tạm thời không thể quay về, yêu cầu bao lâu dung hợp hoàn thành?" Lục Châu nói: "Ít thì 3 năm tháng, nhiều thì 3 năm năm. Lục Ngô nói. Lục Châu gật gật đầu, chỉ Nguyệt Quang Lâm địa phương hướng nói ra: "Kia ngươi liền tại Nguyệt Quang Lâm địa bên trong đợi đi." Lục Ngô hồ nghi xem nhìn phía trước đen nhánh cánh rừng, có chút khiếp đảm. Lục Châu nói ra: "Ngươi không có đi qua. Theo lý thuyết, Lục Thiên Thông là Lục Thiên Sơn tổ tiên, 3 vạn năm trước hoành áp chúng sinh, cùng Đoan Mộc Điển là quen biết đã lâu. Đoan Mộc Điển không có đạo lý không có đi qua Hắc Liên. Nhưng mà nghĩ lại, cái thông đạo này là thông hướng Kim Liên giới, cũng không phải là Hắc Liên. Có lẽ Lục Ngô trước đó đi Hắc Liên là từ địa phương khác." Lục Ngô rung đầu. Lục Châu nói ra: "Lục Ngô, trừ sau lưng chỗ bí ẩn, còn có 2 chỗ bí ẩn, đi qua chưa?" Lục Ngô lại lần nữa lắc đầu. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, đối với Lục Châu mà nói, bọn hắn không biết địa phương bị định nghĩa vì chỗ bí ẩn. Lục Ngô biết đến địa phương không coi là chỗ bí ẩn. không biết cũng thuộc về bình thường. Cửu cửu quy nhất, thú vị. Lục Châu càng cảm giác Tư Vô Nhai suy luận càng tiếp cận chân tướng. Chỉ là còn có rất nhiều không hợp lý địa phương. Cố Lộng Huyền hư, Lục Ngô nói, ngươi biết vẽ bản đồ. Lục Châu ý tưởng đột phát, Lục Ngô lại ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rú. Đem lâm bên trong dã thú dọa đến chạy tứ tán. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.